Võng du đại tướng sư, chương 467, đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quãng thời gian trước, lão Vương đầu bỗng nhiên bị bệnh, các con gái bận rộn công việc thoát không được thân, nhà hắn con lớn nhất liền gọi khuê nữ một người về làng bên trong tiếp lão Vương đầu đi trong thành xem bệnh. Kết quả ngươi đoán làm sao, cái kia khuê nữ ra khỏi thành sau đó liền mất bóng, người một nhà gọi điện thoại tắt máy, gửi tin tức cũng không trở về, tìm chừng mấy ngày vẫn cứ không tìm, cuối cùng lão Vương nhà chỉ có thể báo cảnh, người của đồn công an dọc theo từ trong thành đến trong thôn con đường thăm viếng vài lần cũng không tìm được một điểm manh mối. Trận kia người của đồn công an đến rồi chúng ta làng, thật đúng là từng nhà hỏi thăm có hay không nhà ai người gặp cái kia khuê nữ, quang ta liền bị hỏi 3 lần, có thể ta làng liền mấy người như vậy, thật muốn có chuyện gì đã sớm truyền khắp, cái nào còn cần phải như thế hỏi thăm. Này không, người của đồn công an cuối cùng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng lão Vương nhà đem cái kia khuê nữ coi như người mất tích lên mạng đi thăm dò, mãi cho đến hiện tại cũng không tra ra cái gì đến. Nói tới chỗ này, lão thái thái rốt cục thở phào, thuận tiện còn phát biểu một hồi chính mình ý kiến. Ta liền kỳ quái, cái kia khuê nữ ta đã thấy đến mấy lần, người trường mi thanh mục tú, lại không phải người ngu không phải tàn tật, nếu không sao có thể thi lên đại học đây. Lại nói, này khuê nữ không chịu thua kém, người trong nhà cũng đều xem bảo bối tự sủng, không nỡ cho được một điểm khí, chính là như thế cái đang yên đang lành khuê nữ, làm sao liền có thể không thể giải thích được mất tích đây, hai người nói đúng không? Đúng đấy, bộ nhai ở một bên thâm cho rằng là gật đầu, nhíu mày mau suy đoán đạo. Đã lên đại học giải thích nàng đã là người trưởng thành rồi, chỉ là về làng bên trong tiếp ra như thế điểm sự lời nói, một người trở về làm khẳng định không có vấn đề gì, coi như có vấn đề cũng không cần thiết đem điện thoại tắt máy, hơn nữa một cửa chính là nhiều ngày như vậy, còn nữa nói, người trong nhà nếu như đối với nàng cũng không tệ lắm lời nói, nổi giận rời nhà trốn đi khả năng này cũng không lớn, trừ phi nàng gặp phải cái gì không thể kháng nhân tố dẫn đến bất ngờ. Vì sao kêu không thể kháng nhân tố? Lão thái thái một mặt mờ mịt hỏi, loại này từ ngữ đối với nàng mà nói vẫn là thoáng có như vậy điểm xa lạ. Đây chính là, bộ nhai ngược lại cũng bị lão thái thái cho hỏi được tổ chức một hồi ngôn ngữ mới nói rằng. Chính là nói, ta cảm thấy cô bé này rất khả năng đã tao ngộ bất chắc, hơn nữa rất có khả năng là bị người nào cho hại, người muốn a, một người bình thường, không phải nổi giận rời nhà trốn đi lời nói, chắc chắn sẽ không đem điện thoại tắt máy, coi như điện thoại thật xảy ra vấn đề gì, cũng có thừa biện pháp liên lạc với người trong nhà, hiện tại điện thoại tắt máy, cái kia giải thích khẳng định là có người nào giúp nàng quan, cái nhóm này nàng tắt máy người lại là làm sao bắt được điện thoại của nàng đây. Không cũng chỉ có 2 loại khả năng sao, một loại là nàng bị người nào khống chế lại, mặt khác một loại chính là, nàng khả năng đã bị. Cái này chứ, cái gì, bị người giết, vừa nghe lời này, lão thái thái sắc mặt lập tức biến đổi, liền mang theo nguyên bản lay động 2 cái chân cũng ngừng lại. Giết người nhưng là phải đền mạng, ai dám làm chuyện loại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này có cái gì không thể, này cánh rừng lớn ai không có a, mấy ngày trước nhà ta lão già cũng là nói như vậy, ta không muốn tổng đem một cái người chết treo ở bên mép, sợ nhiễm phải suối quẩy, mới không cùng ngươi nói thầm những này chuyện phiếm. Bên cạnh cái kia vẫn không nói gì lão thái thái, giờ khắc này cũng là dừng lại động tác của chính mình, nhỏ giọng khá là kiêng kỵ nói rằng. Cái kia đồn công an sao còn không tìm thi thể ư, sống không thấy người chết chung quy phải thấy thi chứ. Lão thái thái vẫn còn có chút không tin nói. Người nếu như chết rồi, tùy tiện tìm cái xó xỉnh như vậy một chôn, muốn không liền tìm cái thâm sơn lão lâm như vậy ném một cái, bảo quản cũng không ai có thể tìm, chờ khi nào tìm nói không chắc đã sớm nát không còn. Một cái khác lão thái thái lời tuy không phải rất nhiều, nhưng hiển nhiên cũng là cái không quá sẽ nói chủ nhân, lại có thể đánh ra như vậy so sánh đến, thật sự còn không bằng không cần nói chuyện. Quả nhiên, người nói lung tung cái gì ư, người mới chịu chết ư, phía trước cái kia lão thái thái nghe xong liền không muốn, giọng lập tức tăng cao vài cái dB từ tập thể hình khí bên trên xuống tới, 2 tay chống nạnh một bộ muốn cãi nhau tư thái. Ai nha thím ta không phải ý đó, ta chính là làm cái so sánh. Đánh so sánh liền chú ta chết, được ta chết là ta chết. Một cái lão thái thái không tha thứ, một cái lão thái thái không ngừng chịu tội, liền như thế ngươi một lời ta một lời tình cảnh ngay lập tức sẽ trở nên náo nhiệt lên. Chúng ta đi trước đi, Tả Dương ở nông thôn chờ quá, biết này 2 lão thái thái thật náo là náo không đứng lên, có điều cũng không kết thúc dễ dàng như vậy, lại biết thời điểm như thế này xem hắn cùng bộ nhai như vậy người ngoài tốt nhất không muốn xen mồm, bằng không cuối cùng khẳng định liền thoát không được thân, hoặc là đến giúp 2 người phân xử, hoặc là thành 2 người tập hỏa mục tiêu. Liền mau mau gọi lại còn muốn tiến lên khuyên bảo một phen bộ nhai, 2 người thừa dịp loạn rời đi hiện trường. mà ở trên đường trở về, trong đầu của hắn nhưng vẫn đều đang suy nghĩ cái này. Chuyện lạ, hắn hiện tại cũng không cách nào xác định chuyện này có hay không cùng bộ nhai ra ra trên người chuyện đã xảy ra có quan hệ. Thế nhưng không phải muốn liên lạc với cùng nhau lời nói. Si, nữ hài, bị lấp lên giếng cũ. Này ba cái then chốt từ liên hệ cùng nhau, kết hợp với chuỗi này ly kỳ sự kiện thậm chí đều không cần mở ra quá to lớn não động, liền có thể tạo thành một cái phi thường sinh động cố sự, một cái nữ hài bị người giết ném vào chiếc kia giếng cũ ở trong. Nữ hài thi thể cùng một cái nào đó động vật đã xảy ra tiếp xúc, đương nhiên cũng khả năng không có trực tiếp tiếp xúc, nói chung nữ hài oan hồn cuối cùng cùng động vật kết hợp hình thành si. Sau đó bộ nhai phụ thân tu sửa nhà cũ, đem chiếc kia giếng cạn điền, do đó làm tức giận chờ mong chính mình thi thể bị người thân phát hiện si, liền si quyết định trả thù bộ nhai một nhà. Vừa vặn bộ nhai ra ra bệnh đến giai đoạn cuối, si liền thừa lúc vắng mà vào. Tại đây cái não bù đi ra cố sự ở trong, thi thể cùng động vật trực tiếp tiếp xúc, là một cái chi thức điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tả Dương biết, trong giới tự nhiên rất nhiều động vật đều là có linh tính, loại này linh tính cùng loại này động vật có hay không có thể bị thuần phục không quan hệ, mà là thiên nhiên hay hoặc là nói là thiên đạo bản thân giao cho động vật linh hồn bên trong sức mạnh, mà khi những động vật này cùng vừa mới chết không lâu người thi thể phát sinh tiếp xúc sau khi chết đi người hồn phách liền sẽ phải chịu loại sức mạnh này hấp dẫn hoặc là ảnh hưởng, phát sinh một ít chuyện vô cùng đáng sợ tỉ như trá thi, mượn xác hoàn hồn chờ chút tình huống. Mọi người đều biết, dựa theo Hoa Hạ truyền thống, làm trong nhà có người tạ thế thời điểm, người trong nhà sẽ đem hắn di thể nhấc đến từ đường, trải qua 3 ngày hoặc là 5 ngày bái tế sau lại vào táng, mà trong quá trình này, mỗi ngày buổi tối cũng phải có người ở từ đường thủ linh, cũng gọi là làm gác đêm. Cái này truyền thống sản sinh có hai loại nguyên nhân, một loại là cổ nhân cho rằng người chết rồi trong vòng 3 ngày phải về nhà thăm viếng, bởi vậy tử nữ chờ đợi ở bên trong linh đường, chờ linh hồn của hắn trở về. Mặt khác một loại chính là vì phòng ngừa có hắn động vật tiếp xúc được thi thể người chết, do đó phát sinh một số chuyện đáng sợ, làm cho người chết ở chết rồi cũng không được an sinh. Mà Tả Dương sở dĩ ở não bù đi ra cố sự bên trong, cường điệu. Cũng khả năng không có trực tiếp tiếp xúc nhưng là bởi vì không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy. Si, sản sinh trong quá trình phải có thi thể người chết cùng động vật phát sinh trực tiếp tiếp xúc cái này bước đi có điều có một chút nhưng là có thể khẳng định động vật nhất định ngay ở thi thể phụ cận bởi vì người chết oan hồn chịu đến một loại nào đó ràng buộc là không có cách nào rời đi tử vong địa điểm quá xa mà thi thể thường thường cũng là ở tử vong địa điểm phụ cận dù sao di động thi thể không phải là một chuyện dễ dàng. Chết chìm, cái từ này cũng không phải chỉ là nói suông. Mà cái kia rõ ràng nghỉ ngơi coi như không tệ đất xi măng không thể giải thích được nứt ra, rất có khả năng chính là cái con này. Si, vận dụng lực lượng nào đó dành cho bộ nhai người một nhà một loại nào đó cảnh báo chỉ có điều mãi đến tận ngày hôm nay, bộ nhai mới rốt cục phát hiện mà thôi. Cho tới si vừa nhưng đã khống chế thấy tại hoa giáp niên thân thể, tại sao không trực tiếp thông qua nói chuyện phương thức hướng về bọn họ truyền đạt chính mình nhu cầu đây? Dù sao trước Tả Dương ở bên trong phòng cùng cái con này si đối thoại nội dung, bộ nhai mọi người không phải có thể nghe được không phải sao? Thực cũng không phải như vậy. Phải biết đạo nhân quỷ khác đường, người nói chính là tiếng người, quỷ nói chính là chuyện ma quỷ, quỷ có thể nghe hiểu được tiếng người, nhưng người nhưng là không có cách nào nghe hiểu được chuyện ma quỷ, coi như là quỷ đã khống chế người, lợi dụng người miệng lời nói ra, cũng chỉ có thể là loại kia không hợp logic, lung ta lung tung ăn nói linh tinh, căn bản không thể đem ý của chính mình truyền đạt cho người sống, chí ít người bình thường không được bằng không trên thế giới này lại sao có. Linh môi, như vậy nghề nghiệp, mà vừa mới bộ nhai mọi người mặc dù có thể nghe hiểu Tả Dương cùng cái con này si đối thoại thực chỉ có điều là Tả Dương lược thi tiểu kế, đem chính mình. Hái nghe quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến hành rồi mở rộng, lại như máy phiên dịch như thế ảnh hưởng bộ nhai mọi người hái nghe quan, vì lẽ đó bọn họ mới có thể đại khái nghe hiểu cái con này si ý tứ. Mà làm như thế, thực chỉ là Tả Dương sợ phiền phức bởi vậy liền để bọn họ thông qua lỗ tai của chính mình, đối với túy tại hoa giáp niên tình huống có một cái tối cơ bản nhận thức. Cứ như vậy liền không cần Tả Dương lãng phí nữa miệng lưỡi làm thêm giải thích bọn họ cũng có thể phi thường tích cực phối hợp hắn tất cả hành động rồi, dù sao chính tai nghe muốn so với Tả Dương tận tình khuyên nhủ giải thích càng có sức thuyết phục. Sự thực chứng minh, hiệu quả cơ bản đạt đến Tả Dương mong muốn, bộ nhai mọi người ở cái kia sau khi xác thực tương đương phối hợp. Nghĩ những này, Tả Dương cùng bộ nhai đã trở lại trong sân. Đại sư, có hay không có phát hiện gì? Bộ nhai phụ thân vừa nãy gọi điện thoại gọi người đi chuẩn bị Tả Dương muốn đồ vật, sau đó liền vẫn ở trong sân chờ đợi tuy rằng hắn hiện tại còn không biết chuyện này đối với hắn cùng với Lưu gia hậu thế gặp sản sinh ra sao hậu quả thế nhưng là cũng đã ý thức được chuyện này không phải chuyện nhỏ, lại sao dám thất lễ. mặt sau đất xi măng rạn nứt, ngươi tốt nhất mau chóng tìm người đến một lần nữa tu sửa một hồi. Tả Dương gọn gàng dứt khoát nói rằng, loại chuyện nhỏ này, không vội. Bồ Nhai phụ thân cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, cười ha hả nói. Gấp, Tả Dương nhưng là lập tức đánh gãy hắn, lại nói tiếp. Cái kia phía dưới không phải có một cái giếng cũ sao? Lần này tu sửa thời điểm lấp lên chiếc kia, ta kiến nghị ngươi đem phía dưới toàn bộ đào ra, cố gắng xem phía dưới tầng nham thạch cùng địa hình có phải là có vấn đề, bằng không nói không chắc không tốn thời gian dài liền lại đến rạn nứt, nói không chắc còn có thể có cái gì bất ngờ phát hiện. Được, ta vậy thì sắp xếp người lại đây thi công, có điều đại sư. Nhất định phải toàn bộ đào ra sao? Bồ Nhai phụ thân như cũ không hiểu được Tả Dương ý tứ. Hừm, đào ra đi, triệt để một điểm, khẳng định không chỗ hỏng. Tả Dương gật gật đầu, cười nói. Chính mình não bù đi ra cố sự không có bất luận căn cứ gì, Tả Dương như thế nghiêm cẩn người đương nhiên sẽ không nói lung tung, bằng không vạn nhất ảnh hưởng hắn cao to vĩ đại đại sư hình tượng làm sao bây giờ, ha ha ha ha cách. Được rồi, ta biết rồi. Chuyện này đối với Bổ Nhai phụ thân tới nói chỉ là dễ như ăn cháo, tự nhiên cũng là miệng đầy đáp ứng. Hai người chính nói chuyện công phu, cọt kẹt, phía bên ngoài viện bỗng nhiên truyền tới một tiếng thắng xe, sau đó hai cái âu phục dày da nam tử liền vội vội vàng vàng chưa bao giờ đóng lại cửa viện bên trong đi vào, trong tay còn bao lớn bao nhỏ mang theo một đống lớn đồ vật. Lưu Tổng, ngài muốn đồ vật chúng ta đưa tới. Nhìn thấy Bổ Nhai phụ thân, hai người vội vã đứng thẳng người, đem vật cầm trong tay chỉnh tề đặt tại trước mặt hắn, không thể không nói, hiệu suất này đúng là đủ, có thể từ cơm nước xong đến hiện tại, mới vừa bao lâu trôi qua nha. Được, Bổ Nhai phụ thân gật gật đầu, rồi hướng Tả Dương làm một cái thủ hiệu mời. Đại sư, ngươi xem trước một chút những thứ đồ này có hay không còn hợp ý, nếu như không thích hợp ta lại để bọn họ đi chuẩn bị. Tả Dương đáp một tiếng, liền thoải mái đi đến những thứ đó trước mặt một vừa lấy ra kiểm tra một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể thấy, Bổ Nhai phụ thân đối với Tả Dương lời nói cũng thật là khá là coi trọng, hầu như mỗi dạng đồ vật đều chuẩn bị thêm gấp mấy lần, hơn nữa tất cả đều là nghiêm ngặt dựa theo Tả Dương yêu cầu quy cách đi chuẩn bị, thậm chí hắn muốn ống mực. Bởi vì thứ này tùy tiện nắm tới một người liền có thể sử dụng, Tả Dương cũng không có thể đi đánh dấu quy cách, kết quả Bổ Nhai phụ hôn một chút từ liền để hai người này xách đến rồi 7 cái, từ nhỏ đến lớn bày ra xem ra lại có một loại Nga búp bê vừa thị giác. Những này đầy đủ, từng cái sau khi xem, Tả Dương rốt cục thỏa mãn cười cợt rồi hướng Bổ Nhai phụ thân nói rằng. Hiện tại cho ta một gian phòng, ta cần nghỉ ngơi một hồi, sau đó sẽ sớm làm một ít buổi tối gác đêm chuẩn bị, ngươi cũng mau chóng tìm người đến xử lý chiếc kia giếng cũ sự tình đi, ghi nhớ kỹ, một khi từ phía dưới đào ra cái gì đồ vật đến, nhất định phải ngay lập tức đến thông báo ta. Được, ta vậy thì đi làm, hừng đông một giờ cũng là nửa đêm, âm khí coi trọng nhất canh giờ. Túy tại Hoa Giáp Niên vị trí cái kia gian phòng bên trong, Tả Dương khoanh chân ngồi ở vào trong nhà ương một cái trên đệm, nắm điện thoại di động đang xem chuyện online. Nhìn liền không nhịn được vỗ bắp đùi nở nụ cười. Phốc ha ha ha, người tác giả này viết đến thật đầu. Nam chủ lại lập tức từ trong túi tiền móc ra mấy triệu tiền mặt té xuống đất. Lợi hại, hắn đã từ 8 giờ tối bắt đầu ngồi vào hiện tại, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng tình huống, nhìn chuyện online không thể nghi ngờ là tối không dễ dàng ảnh hưởng đến hắn. Hái nghe quan, cho hết thời gian phương thức, vừa lúc đó, keng keng keng, một chuỗi chuông gió cái kia âm thanh lanh lảnh bỗng nhiên vang lên. Đến rồi, Tả Dương thu hồi điện thoại di động, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc cách chương.